Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, tấm vải trắng tung bay theo gió lạnh đem lại cho người ta cảm u ám. Một đám người tụ lại với nhau trong sự sợ hãi. Wow, thật là khủng khiếp a, cảm giác rất giống thật a, có muốn lên sờ thử không? Có thể là còn ấm đấy. Không cần a, cái này nhất định là NPC. Một hồi nhảy dựng lên nói chuyện với chúng ta cho coi. Tần Dược đi về phía trước, nhìn vào trong quan tài này. Lúc này trong quan tài, không chỉ có thi thể, mà bên cạnh còn chất đống vàng bạc châu báu. Lớp trên cùng là giả, nhưng mà Tần Dược đã bước tới và lay thử. Tầng dưới lại là thật, tuy nhiên số lượng không nhiều. Nhưng có một số dạ minh châu, cùng ngọc thạch. Bây giờ loại dạ minh châu này cũng không đáng tiền. Ngọc thạch cũng phải xem loại ngọc thạch làm từ chất liệu gì. Đây đều là ngọc thạch loại nhu. Nếu nguyên liệu ngọc thạch không được mài rũa thì giá cả sẽ rất thấp. Nhưng nó thật sự có một số tác dụng. Có thể trấn thi, để cho T, H, I, T, H, E không thối giữa nát vụn. Mà khi hắn động tay, cái xác trước mặt đang dần dỉ M, Á, U và nước mắt. Người con trai lớn gan ở bên cạnh xem và nhìn thấy cảnh tượng này liền rên rỉ. Ông trời ơi, con mắt chảy máu, liều mạng như vậy sao? Thuốc nhỏ mắt màu đỏ, có lẽ đây là một đạo cụ có cơ quan được thêm vào. Hù hù, sao giống thật quá vậy, thật liều mạng a. Mặc dù trong lòng những người này rất sợ hãi, nhưng trong thâm tâm lại biết rằng những ngôi nhà ma đều là giả, do các NPC đóng vai thôi. Thế nhưng không khí tại hiện trường thật sự là quá quỷ dị. Từng cơn gió lạnh, một luồng hơi lạnh truyền vào thân thể của bọn họ. Ngay khi mọi người nhìn vào cây xác, thì T, H, I, T, H, E này đột nhiên mở mắt. Còn người lỏng lẻo, trợn mắt nhìn, giống như có sự oan khuất vô tận. Những người khác la hét và co ro trong sợ hãi. Các cô gái đều chạy tới sau lưng Tần Dược. Tần đại sư hắn mở mắt rồi. Tần Dược tiến về phía trước, giơ ra hai ngón tay, làm cho mắt của đối phương nhắm lại. Không có oan khuất thì dọa người làm cái gì? Trong nháy mắt, T, H, I, T, H, E này liền bị nhắm mắt lại. Kỳ thực hắn cũng đã nhìn ra, T, H, I, T, H, E này cũng không phải quỷ C, H, E, T oan. Máu và nước mắt, mở mắt, tất cả đều là vì hù dọa người. Điều này khiến Tần Dược cảm thấy hứng thú. Mà lúc này, một người già ngồi xem video giám sát đã thấy tình hình bên trong, nhất là khi nhìn thấy Tần Dược thì rất kinh ngạc. Đây chẳng phải là Tần đại sư ở địa phương chúng ta sao? Là một người trong vòng, người này đương nhiên biết tên của Tần Dược. Nhưng hắn kỳ thực cũng là người ngoài rìa, không có nhân mạch. Ít ra thế bây giờ Tần Dược cũng có nhóm tin nhắn WeChat, có thể liên hệ với người tu hành khắp nơi trên thế giới. Có vòng tròn của riêng mình rồi. Nhưng mà người này trước mắt lại không có ở trong đó. Hắn tên Cảnh Thu, và hắn là một thợ săn xác chết. Nhưng truyền thừa này sắp bị chấm dứt ở thế hệ của hắn. Không có cách nào tìm được người truyền thừa. Hỏa táng bây giờ phổ biến, T, H, I, T, H, E dần dần đều biến mất. Vì cái gọi là nghèo đói, nên suy nghĩ cũng thay đổi. Tần Dược đều đi livestream đoán mệnh, là một người cản thi. Ông ấy tự nhiên tìm thấy phương pháp của riêng mình, đó chính là xây dựng nhà ma, khống chế xác chết, ma quỷ, cho mọi người đến tham quan một ngôi nhà ma thật. Ông ấy đã làm điều này trong 2 tháng qua. Bởi vì bận rộn, ông ấy chưa bao giờ xem các chương trình phát sóng trực tiếp hoặc lướt video này kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí nơi này còn bị tố cáo thì cũng phải liên hệ với cục đặc biệt và đổi nơi khác để tiếp tục làm. Cho nên ông ta không biết thực lực của Tần Dược. Thậm chí, bây giờ có người cho rằng Tần Dược là tiểu thịt tươi do công ty tuyên truyền, là một người nổi tiếng trên Internet. Nếu không thì làm sao có thể có 5 triệu người theo dõi trên Internet trong vài tháng chứ? Độ hot còn cao đến vậy. Cái này chẳng phải đều là lăng xê sao? He he, tôi lại muốn đến thử xem Tần đại sư này có bản lĩnh thật sự không? Ông ta cầm chiếc chuông trên bàn lên và lắc nó. Khi tiếng chuông vang lên, T, H, I, T, H, E bên trong quan tài đột nhiên rung lên. Vù, mắt hắn mở ra, phải biết rằng, tiếng chuông chỉ để thúc giục hắn mở mắt ra. A, lại mở mắt rồi, đờ mờ, thật khủng khiếp. T, Tại sao đôi mắt của hắn lại to như vậy? Đại sư, ngài đừng làm hắn nhắm mắt, tôi xem hắn có thể mở mắt được bao lâu. Anh thật là xấu, tôi rất thích á, ha ha ha ha. Vốn là trong môi nhà ma không khí hãi hùng, lại truyền đến tiếng cười không khỏi tức cười. Nếu đối phương thực sự là NPC thật thì tệ quá. Tần Dược cũng không ép đối phương, cho nên hãy để đối phương mở mắt suốt. Kết quả là những người này nhìn đến bản thân đau cả mắt. Nụ cười cũng tắt dần, chỉ có cảm giác như bầu không khí xung quanh càng ngày càng lạnh. 1 phút, 2 phút, đây lẽ nào là đạo cụ A, chúng tôi đã đợi ở đây rất lâu rồi. Vậy là quá gan lì rồi, chỉ khi họ ngừng nhìn chằm chằm và mất cảnh giác. Sau một khắc, T, H, I, T, H, ế này đột nhiên mồi dậy. Cách chương.